Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 597, lên núi. Cháu trai. Trầm Phong sửng sốt một chút, lập tức lại hiểu được, im lặng trợn trắng mắt. Tất cả theo ta tới đây. Sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại đi vào trong nhà. Đã khung đánh không thành, hai người đành phải đi theo Trầm Phong đằng sau. Đi vào trong phòng, ngồi tại trên bệ đá, nhìn lấy hai cái giống như trọi gà đồng dạng nữ nhân. Trầm Phong đột nhiên cảm thấy một trận buồn cười. Có điều hắn vừa định tuét miệng thời điểm, phát hiện hai người tựa hồ phát hiện nét mặt của hắn. Ào ào trợn mắt nhìn, hắn lập tức cố nén ý cười, giả trang ra một bộ mặt đen, nhìn lấy nói bừa son nói, đáp ứng ngươi sự tình, ta tự nhiên sẽ đi làm, bất quá bây giờ lại không thể cùng ngươi trở về. Gặp Trầm Phong nói như vậy, Nguyệt Đình lập tức một mặt ngạo kiều bộ dáng, biểu tình kia hoàn toàn là một cái thu được thắng lợi gà trống. Ngươi đừng quên, là ta cứu ngươi, nhất định phải trước tiên đem ta sự tình xong xuôi. Nói bừa son tâm lý mát lạnh, dáng chống đỡ nói. Xong xuôi, làm sao bây giờ? Chuyện của ngươi ta đã hiểu, mục đích là cự tuyệt cái kia trắng đại hải. Có thể ta hiện tại cái này bộ dáng, lấy cái gì đi cùng người ta chống lại? Nếu như ta không có chút năng lực tự vệ, đừng nói trắng biển rộng, cho dù các ngươi những trưởng lão kia đều sẽ đem ta làm thịt rồi. Ta biết ngươi căn bản sẽ không để ý sống chết của ta. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Một khi ta thật bị bọn họ giết, ngươi chẳng phải là còn phải đứng trước bức hôn. Hiện tại Nguyệt Đình bên này có thể giúp ta tăng lên một số thực lực. Đến lúc đó, có chống lại năng lực, có ta che chở, cho dù ngươi không có cái gì giả tướng công, ai có thể bắt ngươi như thế nào? Nàng, ngươi, nói bừa son nhếch miệng, khinh bỉ cười lạnh nói. Chỉ nàng một cái hết ăn lại nằm nuông chiều công chúa có thể giúp ngươi tăng thực lực lên. Họ Hồ, ngươi đem lời nói cho ta rõ. Người nào hết ăn lại nằm rồi? Luôn luôn cao cao tại thượng Nguyệt Đình chỗ nào chịu được cái này? Nghe xong nói bừa son hạ thấp chính mình, thùng thuốc nổ bạo tính khí lập tức liền bạo phát, nổi giận đùng đùng chỉ nói bừa son cái mũi chất vấn. Làm sao? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Toàn bộ Hồng Hồ bảo bên trong, người nào không biết ngươi nuông chiều từ bé, hết ăn lại nằm, ta vô chết ngươi, ta còn sợ ngươi. Ngoặc kép, nhìn lấy hai nữ lẫn nhau bổ nhào tư thế, Trầm Phong cả giận nói. Còn có hết hay không rồi? Nếu như người nào không muốn tiếp tục hợp tác tốt, sớm làm xéo đi. Trầm Phong thanh âm rất lớn, trong lúc nhất thời để ngay tại đánh lẫn nhau hai người đều ngẩn người. Còn không buông tay đúng không? Vậy được, các ngươi tiếp tục, ta đi trước. Trầm Phong nói, trực tiếp quay người đi ra ngoài, không có một tia lưu luyến dấu hiệu. Hừ, hai nữ gặp Trầm Phong thật tức giận, lập tức hướng đối phương lạnh hừ một tiếng, sau đó buông tay ra, hướng Trầm Phong chạy tới. Chỉ ít tại cho đến trước mắt, chỉ có Trầm Phong có thể trợ giúp chính mình đạt thành mục tiêu của mình. Cho nên, vô luận như thế nào, cũng không thể để hắn trốn thoát. Ai, ngươi chờ một chút, Trầm công tử. Ngoặc kép, nghe được hai thanh âm của ngươi, Trầm Phong dừng bước lại, bực bội xoay người. Nhìn lấy muốn nói lại thôi, không biết nên hướng mình nói cái gì hai người, mở miệng nói, nếu như hợp tác, mọi người liền hảo hảo hợp tác, nếu như không muốn hợp tác, chúng ta thì sớm một chút tan vỡ, miễn cho lãng phí mọi người thời gian, lần này coi như xong, chỉ cần lại xuất hiện loại tình huống này, ta tình nguyện chết khát ở bên ngoài, cũng sẽ không cùng các ngươi hợp tác. Kỳ thật vô luận là nói bừa son vẫn là Nguyệt Đình, từ nhỏ đến lớn, tuy nhiên cũng thỉnh thoảng hội thụ một chút tiểu ủy khuất, nhưng đã lớn như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như hôm nay như thế giống chính mình. Trong lúc nhất thời, ủy khuất cùng luống cuống để cho hai người đều có loại không hiểu cảm giác muốn khóc. Nhìn lấy bộ dáng của hai người, Trầm Phong tâm lý mềm nhũn, thấp giọng nói, đi. Đã nói bừa son cũng đến đây, Vậy chúng ta liền hảo hảo kế hoạch một phen. Trở lại trong phòng, Tại Hướng nói bừa Son hiểu rõ một chút liên quan tới Trắng Đại Hải tình huống về sau. Trầm Phong quyết định, để này trước đem hôn sự đáp ứng. Sau đó đang trì hoãn đồng thời, tận lực nhiều tìm hiểu một số đối phương tình huống. Mà phía bên mình thì phối hợp Nguyệt Đình, tìm kiếm càng nhiều linh lực, đến tăng cường tu vi. Người phải nhớ kỹ lời hứa của mình. Trước khi ra cửa trước đó, nói bừa Son rất không cam tâm chừng mắt nhìn Trầm Phong liếc một chút. Sau đó lại đem ánh mắt chuyển rời đến Nguyệt Đình trên thân. Nếu như ta biết ngươi từ đó cản trở, cho dù chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta chả lẽ lại sợ ngươi? Nguyệt Đình cứng cổ, trợn mắt nhìn, yên tâm, về sau mỗi lúc trời tối chúng ta đều lại ở chỗ này tụ hợp. Đuổi đi nói bừa Son. Trầm Phong nhìn một chút Nguyệt Đình. Đi, làm chính sự quan trọng. Tại Nguyệt Đình chỉ huy dưới, hai người ra viện tử, đang cố ý tránh đi hồ tộc nhiều địa phương về sau. Dọc theo quanh co khúc khuỷu đường nhỏ, trọn vẹn lượn quanh gần hơn một canh giờ, mới tính ra đến một tòa ngọn núi lớn màu đỏ dưới chân. Không biết nguyên nhân gì, trên núi vô luận là núi đá vẫn là thực vật, đều hiện ra một loại nhàn nhạt màu đỏ. Tại sau khi xác định không có người theo dõi, hai người chui vào màu đỏ thảm thực vật bên trong. Tuy nhiên hai người đi cũng không phải là lên núi đường lớn, nhưng có thực vật che chắn, tốc độ của hai người lập tức thêm nhanh lên. Cũng không lâu lắm, dẫn đường Nguyệt Đình liền tại một ngọn núi dưới chân gò đất trước ngừng lại. Ngay ở chỗ này, Trầm Phong quan sát hoàn cảnh chung quanh, cũng không có phát hiện cái gì dị thường dấu hiệu. Đi theo ta, Nguyệt Đình cũng không có làm quá giải thích thêm. Tại phân biệt vị trí về sau, đi vào gò đất bên cạnh, xốc lên một chỗ coi như rậm rạp cỏ dại, chỉ bên trong một tảng đá lớn nói ra, từ nơi này đi vào. Sau khi nói xong, chỉ thấy nàng cúi người, thân thủ muốn đi đẩy ra khối cự thạch này. Trầm Phong cũng ngồi xổm người xuống, tuy nhiên tâm lý có rất nhiều nghi vấn. Nhưng hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm, không biết là cự thạch rất dễ dàng đẩy ra, vẫn là Nguyệt Đình khí lực thật rất lớn, cự thạch lại còn thật bị nàng một tay đẩy qua một bên. Bên trong lộ ra một cái đen nhánh cửa động, thăm dò nhìn lại, cùng cái khô cạn thổ giếng đồng dạng. Đi thôi, Nguyệt Đình cũng không có nhiều lời, vô cùng lưu loát nhảy vào. Đã người ta đều như thế nhảy, vậy mình chỉ có thể đuổi theo. Trầm Phong một chút do dự, nhưng vẫn là nhảy xuống. Đợi đến thân thể sau khi rơi xuống đất, Trầm Phong tiếp lấy cửa động xuyên thấu vào tia sáng. Phát hiện khẩu này khô trong giếng cũng không hề tưởng tượng sâu như vậy, mà lại không gian bên trong khoảng chừng tầm 10 mét vuông bộ dáng. Ngay tại Trầm Phong quan sát bốn phía thời điểm, Nguyệt Đình thì đến một khối tạp nhạp vách đá trước mặt. Thân thủ tại trên một tảng đá đè xuống. Chỉ nghe đông một tiếng vang nhỏ, toàn bộ trong động lập tức hắc ám lên. Hai người tiến đến lối vào, lần nữa bị khối cự thạch này ngăn trở. Lôi kéo ta, theo ta đi. Tuy nhiên Trầm Phong có thể theo Hỗn Nguyên Châu bên trong cầm chút chiếu sáng công cụ, bất quá tại tình huống không rõ trước đó, hắn cũng không muốn bại lộ chính mình quá nhiều đồ vật, đành phải tùy ý Nguyệt Đình dắt lấy chính mình hướng trong động đi đến. Theo càng chạy càng sâu, chung quanh ánh sáng cũng càng thầm đến nỗi ngay cả Nguyệt Đình đều đi nhầm nhiều lần. Người trước kia chưa từng tới nơi này. Tới qua, chỉ lúc trước đều mang theo bó đuốc. Lần này bị họ Hổ một quấy nhiễu, đem sự kiện này đem quên đi. Trầm Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm giác vẫn còn rất xa. Nếu như thuận lợi, đoán chừng còn phải thời gian một nén nhang. Nơi này vốn chỉ là phụ thân ta ngẫu nhiên phát hiện một cái cửa ra thôi. Muốn đến tụ linh trận bên kia, cũng không dễ dàng như vậy. Không được, chúng ta đến tận lực mau mau mới được. Trầm Phong nghĩ nghĩ, liền muốn theo Hỗn Nguyên Châu bên trong đem chiếu sáng đầu đèn cấp lấy ra. Có thể ý nghĩ này vừa lên, tay còn chưa kịp đi lấy thời điểm, đột nhiên một chân dẫm trơn, chỉnh thân thể một cái lảo đảo. Ngẩng lên thân thể hướng về sau ngã đi. Ôi! bởi vì không có chuẩn bị tư tưởng. Trầm Phong vô ý thức buông ra Nguyệt Đình, lấy tay đi bắt chung quanh vách đá. Nguyệt Đình hiển nhiên cũng phát hiện tình huống, vội vàng xoay người bắt lấy Trầm Phong y phục. Ngay tại nàng cương chảo đến Trầm Phong quần áo thời điểm, đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng vang nhỏ. Trầm Phong vừa rồi tại trong lúc bối rối bắt lấy thạch đầu, vậy mà chậm rãi lún xuống dưới. Không đợi hai người đứng vững, chỉnh mặt vách đá vậy mà giống như một phiến đại môn giống như nứt ra một đạo hơn một mét khe hở. A, Nguyệt Đình kéo một cái Trầm Phong. Đợi hai người đứng vững, ngơ ngác hướng vết nứt chỗ nhìn lại, một bộ không thể tin được bộ dáng. Nơi này là địa phương nào? Không biết, người không phải tới qua sao? Có thể ta xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Ngoặc kép, ngay tại hai người sững sờ thời điểm, một cỗ cường đại hồng hấp lực lượng đột nhiên theo vết nứt phía dưới bay vọt mà ra. Hai người còn chưa kịp chuẩn bị, liền bị đạo này hồng hấp bao vây lấy quấn vào trong cái khe. Răng rắc, đợi hai người bị hút vào về sau, vách đá lần nữa đóng kín lên, lại cũng nhìn không ra tí xíu đã từng mở ra dấu hiệu. Trầm Phong không biết đạo này hồng hấp là có người hay không tại khống chế, nhưng ở hai người tiến vào vết nứt về sau, vẻn vẹn chỉ là ngã xuống tại dưới cái khe cái này vô cùng rộng lớn không gian bên trong, cũng không có tiến một bước thương tổn tới mình cùng Nguyệt Đình dấu hiệu. Thẳng đến hai người đứng lên, mới cảnh giác xem xét chung quanh. Nơi này cùng phía ngoài hắc ám khác biệt, khắp nơi đều là một số lấm ta lấm tấm thiêu đốt lên khoáng thạch hỏa quang. Tình huống chung quanh nhìn một cái không sót gì. Bất quá để cho hai người kỳ quái là, nơi này tuy nhiên khắp nơi đều là thiêu đốt khoáng thạch, nhưng hai người tại ở gần về sau, cũng không có cảm giác ra một tia nóng rực tình huống. Đây là chuyện gì xảy ra? Trầm Phong nhìn lấy tại dưới lòng bàn chân chậm rãi chảy xuôi hoặc là thiêu đốt thạch đầu, nhíu mày hỏi, ta không biết, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nơi này. Những ngọn lửa này chi lực, giống như bị cái gì cấp bọc lại, bằng không mà nói, lấy loại này nhiệt độ, tòa này nơi này đoán chừng sớm liền biến thành cho tàn. Theo cái này chút chảy xuôi dung nham, phía trên liền có thể nhìn ra, trong đó tất nhiên ẩn chứa đại lượng hỏa linh chi lực. Nếu có thể ở nơi này thu lấy hỏa linh, hiệu quả tất nhiên sẽ làm ít công to. Người tránh xa một chút, ta thử nện nện, nhìn có thể hay không đập ra tầng này trói buộc. Trầm Phong giọng điệu cứng rắn bắt đầu. Nguyệt Đình vẫn còn tương đối đồng ý, thật không nghĩ đến đằng sau lại muốn trực tiếp dùng bạo lực đập ra. Liền dọa Nguyệt Đình nhảy một cái. Nàng gấp vội vươn tay ngăn lại Trầm Phong, quá sợ hãi nói, cái này không thể được, vạn nhất thật đập ra, bên trong thiêu đốt dòng nham thạch chảy xuống đến, chúng ta chẳng phải là trắng trắng mất mạng. Cũng là, vậy chúng ta trước bốn phía nhìn xem, tìm tìm lối ra ở đâu. Sau khi nói xong, hai người liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí dọc theo chung quanh vách đá xung quanh. Vô cùng cẩn thận quan sát đến trên vách đá có hay không cùng người khác địa phương khác nhau. À, đây là cái gì? Cũng không lâu lắm, Trầm Phong liền từ trên vách đá phát hiện một cái trứng gà kích cỡ tương đương. Đỏ đến trong suốt thạch đầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.